Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 900, phản hồi Minh Châu thành phố. Sự tình cùng Mễ Tử Hiên nghĩ giống như đúc, Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân vừa tiếp xúc với đến hắn điện thoại, đầu tiên là đem hắn mắng có cái vòi phun máu chó. Nếu như không phải là Mễ Tử Hiên không có tại bên cạnh bọn họ nhất định sẽ quơ lấy thượng cổ thần khí chổi lông gà cầm Mễ Tử Hiên rút có không thành hình. Người, lập tức Mễ Tử Hiên nói mình tại Mỹ Quốc xảy ra tai nạn xe cộ mất trí nhớ mới không có theo chân bọn. Họ liên hệ, Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân lại là lo lắng đến không còn. Liên tục hỏi hắn bây giờ còn có sự tình không có việc gì. Có thể hay không lưu lại di chứng. Một thông điện thoại trọn vẹn đánh hơn một cái điểm mới toán chấm dứt. Thế nhưng cũng không có chấm dứt. Đừng quên Mễ Tử Hiên còn có nhiều nữ nhân như vậy. Cái thứ hai đánh cho An Tử Nhàn. Tình huống cùng mở ra Mễ Đại Dũng. Hoàng Lăng Vân không sai biệt lắm. Đầu tiên là bị một trận thóa mà. Sau đó lại nhiều lần truy vấn hắn bây giờ còn có sự tình không có việc gì. Có thể hay không lưu lại di chứng. Hai thông điện thoại đánh xuống Mễ Tử Hiên đã. Đang suy nghĩ đến còn có những nữ nhân khác muốn đánh đồng dạng điện thoại. Nói thật Mễ Tử Hiên hết hy vọng đều có. Là thật nghĩ từ trên lầu nhảy xuống. Đương nhiên Mễ Tử Hiên cũng chính là suy nghĩ một chút. Hắn trả lại không có sống đủ vậy. Làm sao có thể nhảy lâu, vì vậy chỉ có thể tiếp tục loại này dày vò. Sở hữu điện thoại đánh xong Mễ Tử Hiên là đau đầu muốn chết. Nằm trên ghế salon một cũng không muốn nhúc nhích, quá mệt mỏi, Bạch Tĩnh Kỳ cùng hắn lão tử kết cục tự nhiên là rất. Giải quyết bọn họ, Mễ Tử Hiên còn phải giải quyết công ty sự tình. Vì vậy vấn đề, công ty sự tình cũng không có phức tạp gì. Thế nhưng hắn lại không thể lưu ở Ư An thành phố. Yêu đào nhiệm vụ còn không có chấm dứt. Hắn có hồi Minh Châu thành phố. Hắn muốn đi công ty giao cho ai đánh lý kia. Tại Ư An thành phố Mễ Tử Hiên không có mấy cái có thể tin được người. Chỉ có Đường Dịch Hàm là hắn tín nhiệm nhất. Đường Dịch Hàm cùng Mễ Tử Hiên mở công ty đã có thời gian nhất định. Không dám nói hắn là tưởng tình tư như vậy không ngừng khai mở biên cương thác đất nữ cường nhân. Nhưng gìn giữ cái đã có lại là không có vấn đề. Đem nàng lưu ở Ư An thành phố quản lý công ty cùng nhà xưởng là tối lựa chọn tốt. Thế nhưng nàng nguyện ý sao? Việc này Mễ Tử Hiên cùng nàng nói chuyện. Mễ Tử Hiên cho rằng muốn thuyết phục Đường Dịch Hàm cần phí một phen miệng lưỡi. Nhưng không nghĩ tới nàng rất sung sướng nên đáp ứng. Đánh Mễ Tử Hiên một trở tay không kịp. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nhìn trước mắt vị này cùng mình cùng sinh cùng tử cực phẩm con lai mỹ nữ nói. Ngươi như thế nào như vậy thống khoái nên đáp ứng. Đường Dịch Hàm tức giận nói. Ta lại không muốn đi gặp ngươi những nữ nhân kia. So sánh thấy các nàng. Ta tình nguyện ở lại đây. Mễ Tử Hiên lúc này mới nhớ tới ngày đó gọi điện thoại thời điểm cũng không lưng mang Đường Dịch Hàm cho nhiều nữ nhân như vậy gọi điện thoại. Đường Dịch Hàm lại không ngốc, tự nhiên nghe ra mình tại bên ngoài cũng không có thiếu nữ nhân. Mễ Tử Hiên không biết nói cái gì, trốn ở kia sững sờ. Qua một hồi lâu Đường Dịch Hàm thở dài nói, ngươi yên tâm, ta không sẽ rời đi ngươi. Nói là nói như vậy nhưng nghĩ đến muốn cùng những nữ nhân khác chia sẻ. Mễ Tử Hiên, Đường Dịch Hàm chính là khí không đánh một chỗ. Tức giận nói, ta thật sự là đời trước thiếu nợ ngươi. Tới Hoa Hạ lâu như vậy, tại Đường Dịch Hàm trên người cơ hồ là nhìn không đến Mỹ Quốc nữ hài ảnh tử. Mễ Tử Hiên hiện đang khôi phục ký ức, tự nhiên là mau rời khỏi Ư An thành phố. Cho nên cùng Đường Dịch Hàm đã định hảo công ty sau đó hắn ngày thứ ba muốn phản hồi Minh Châu. Thành phố, Đường Dịch Hàm là nội tâm có oán khí. Nhưng nghĩ đến Mễ Tử Hiên muốn đi. Bọn họ thời gian thật dài không thấy được. Oán khí lập tức biến mất không ít. nội tâm càng nhiều là không bỏ. Cho nên hai ngày này nàng cũng không có đi công ty. Một mực cùng Mễ Tử Hiên. Hai ngày này Đường Dịch Hàm là cắn răng ngạnh kháng. Nàng một người kia ứng phó có Mễ Tử Hiên. Nếu không là hắn muốn đi, đánh chết Đường Dịch Hàm cũng sẽ không từ nào đó Mễ Tử Hiên tính tình. Mễ Tử Hiên là thoải mái. Đường Dịch Hàm lại bị Mễ Tử Hiên giày vò, có hắn đi ngày đó đều không có biện pháp đi đưa hắn. Tới sân bay tiếp Mễ Tử Hiên tự nhiên là Lương Tiêm Vũ. Tô Ỉ Đồng không muốn làm cho Lương Tiêm Vũ biết nàng cùng Mễ Tử Hiên quan hệ. Sẽ không, Diệp Tư có thể, Cây Dâu Tuyết, Tang Vũ đám người bởi vì hiện tại thân phận quan hệ. Cũng là không có biện pháp, các nàng không thể để cho người biết các nàng cùng Mễ Tử Hiên quan hệ rất gần. Mễ Tử Hiên lần này trở về cái gì cũng không có mang. Cũng không cần phải mang. Minh Châu thành phố có hắn ra. Trong nhà tự nhiên cái gì cũng có. Người khác đều là bao lớn bao nhỏ. Liền hắn hai tay trống trơn. Không giống như là đi xa nhà vừa trở về. Phản đến như là tới đón người. Để cho xung quanh lữ khách đều rất kinh ngạc. Buồn bực tiểu tử này xuất ra như vậy cửa như thế nào cái gì cũng không mang. Lần trước Mễ Tử Hiên lúc đến sau là mùa hè. Lần này trở về thời điểm cũng là mùa hè. Bất chi bất giác lại một năm cứ như vậy đi qua. Lương Tiêm Vũ bộ dáng cũng không có bởi vì một năm thời gian mà phát sinh bất kỳ cải biến. Như cũ là kia phó nhà bên nữ hài xinh đẹp khả ái. Dẫn tới xung quanh nam sĩ liên tiếp ghé mắt. Nội tâm suy đoán này vẻ mặt tiếu ý nữ hài là tới tiếp ai. Khi bọn hắn thấy được Lương Tiêm Vũ tới đón là Mễ Tử Hiên. Nội tâm liền một cái ý nghĩ. Một đóa tiên hoa cắm trên bãi cứt châu. Lương Tiêm Vũ hôm nay trang phục có vô cùng sáng rọi nhận người. Nhuộm thành màu rám nắng tóc dài nóng hơi cuốn. Tùy ý xóa sớm. Nửa người trên là một kiện in hoa màu vàng nhạt áo sơ mi. Phía dưới là một mảnh hồng nhạt có chứa viền tơ lụa váy ngắn. Chân dài hạ là một đôi thủy tinh giày sang đan. So sánh trước kia Lương Tiêm Vũ, hiện trên người nàng ít vài phần trẻ trung, nhiều mấy phần thành thục, ổn trọng. Còn có đại đô thị nữ hài trên người thời thượng khí tức. Thấy được Mễ Tử Hiên kia một sát na kia, Lương Tiêm Vũ quệt mồm vài bước chạy tới bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn, oán giận nói: "Ngươi có thể trở về, lo lắng chết ta biết không?" Mễ Tử Hiên ôm nàng đi một vòng đem nàng buông xuống cười khổ nói: "Ta cũng không được, ai nghĩ đến ta có thể bị xe đụng a." Nghe xong lời này, Lương Tiêm Vũ lập tức đẩy ra Mễ Tử Hiên vây quanh hắn xoay quanh vòng, trả lại thỉnh thoảng thân thủ tại trên người hắn này sơ sơ kia lặng yên. Nhất phó sợ Mễ Tử Hiên trên người ít cái gì lẻ bộ phận bộ dáng. Mễ Tử Hiên dắt tay nàng cười nói: "Ta không sao, thực, đi thôi, đừng tại đây làm con khỉ. Ngươi xem người chung quanh đều tại xem chúng ta." Mễ Tử Hiên này lời nói được thật có chút không biết xấu hổ. Người chung quanh đó là đang nhìn, mà là tại nhìn Lương Tiêm Vũ. Xinh đẹp như vậy nữ hài cho dù là ở ngoài sáng châu thành phố cũng là không thấy nhiều. Thấy được chính mình muốn hào hào nhìn xem, trả lại có mấy nam nhân lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Hiển nhiên là nội tâm đã đem Lương Tiêm Vũ trở thành chính mình nữ thần. Hai người cùng những tình lữ khác đồng dạng tay nắm tay đi sân bay dưới mặt đất bãi đỗ xe. Còn có người vụng trộm ở phía sau biên đi theo đám bọn hắn. Nội tâm rất là không phục Mễ Tử Hiên này một đống thối cứt chó. Làm sao lại có Lương Tiêm Vũ xinh đẹp như thế bạn gái. Rất nhanh những người này nội tâm không phục liền chuyển biến thành hâm mộ. Ghen ghét, còn có thật sâu cảm giác vô lực. Bởi vì bọn họ thấy được Mễ Tử Hiên chiếc xe kia hắc sắc Lamborghini. Minh Châu thành phố kẻ có tiền là không ít, nhưng cũng không phải ai cũng có thể lái được có lên Lamborghini loại này hơn 3.000 vạn xe sang. Trọng, Mễ Tử Hiên có thể có này chiếc đồng dạng xe, cũng rất có thể nói rõ thân phận của hắn. Phú gia công tử ca, có tiền thành hắn bộ dạng như vậy, có cái Lương Tiêm Vũ xinh đẹp như vậy bạn gái tại bình thường bất quá. Cho dù đến Đại Minh Tinh tới đón Mễ Tử Hiên, một đám thấy được Mễ Tử Hiên chiếc xe này ăn qua quần chúng cũng sẽ không cảm giác quá kinh ngạc. Ai bảo Mễ Tử Hiên có tiền vậy? Có tiền bạn gái người tự nhiên xinh đẹp. Kẻ có tiền tự nhiên có thể chơi minh tinh. Điểm này mọi người nội tâm đều hứng thú. Mễ Tử Hiên thật không nghĩ đến Lương Tiêm Vũ mở ra xe của mình tới đón chính mình. Sẽ để cho người xung quanh liên tục thở dài. Cảm thán có tiền thật là tốt. Kỳ thật cho dù nghĩ đến, Mễ Tử Hiên cũng sẽ không cảm giác có cái gì có thể ngạc nhiên. Người khác nghĩ như thế nào có thể cùng hắn không quan hệ. Lương Tiêm Vũ hôm nay đặc biệt xin phép nghỉ, cho nên hai người liền trực tiếp hồi Mễ Tử Hiên kia đang lúc khu nhà cấp cao. Vừa vào cửa Mễ Tử Hiên tay có thể liền không trung thực, trả lại cầm Lương Tiêm Vũ đặt tại trên tường. Lương Tiêm Vũ vội la lên, đừng làm rộn, Tô tỷ cùng đồng đồng tại. Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên chính là sững sờ. Hắn rời đi đều đã hơn một năm. Trước khi đi Tô ỷ đồng vị trí cao độ cũng cùng trước kia đồng dạng. Nàng như vậy nổi danh chủ bá lợi nhuận hội ít sao? Đã hơn một năm, nàng kiếm được tiền đầy đủ ở ngoài Sáng Châu thành phố mua một phòng nhỏ. Như thế nào trả lại ở lại đây? Chẳng lẽ sẽ không sợ bị Lương Tiêm Vũ biết mình cùng nàng sự tình? Kỳ thật là Mễ Tử Hiên nghĩ nhiều. Tô ỷ đồng sở dĩ chưa đi là vì Lương Tiêm Vũ không cho nàng đi. Lớn như vậy phòng ở, Mễ Tử Hiên cũng không biết tung tích. Lương Tiêm Vũ sợ hãi, liền cầu khẩn Tô ỷ đồng lưu lại cùng hắn. Lương Tiêm Vũ lời nói vừa dứt địa một cái âm thanh hơi thở như trẻ đang bú mừng rỡ thanh âm truyền. Đến, thúc thúc ngươi có thể trở về. Cho đồng đồng mang lễ vật sao? Một giây sau hai cái ngắn ngủn tiểu cánh tay liền ôm lấy Mễ Tử Hiên bắp chân. Mễ Tử Hiên cúi đầu vừa nhìn. Không phải là đồng đồng là ai? Không sai biệt lắm một năm không gặp. Tiểu gia hỏa trưởng cao một chút. So với trước kia càng khả ái. Liền cùng cái búp bê. Tiểu thiên sứ giống như triệt để kế thừa mẫu thân của nàng hài lòng gen. Sau khi lớn lên không biết muốn mê chết bao nhiêu tiểu hòa. Mễ Tử Hiên ngồi xổm xuống ôm lấy đồng đồng cười nói. Nghĩ thúc thúc chưa? Đồng đồng dùng sức gật đầu nói. Nghĩ. Mễ Tử Hiên ôm nàng đi vào trong. Tô ỷ đồng hệ lấy tạp dề đi tới. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên sắc mặt cũng có chút phức tạp. Muốn tới đây ôm một cái hắn. Nhưng Lương Tiêm Vũ lại không dám, chỉ có thể đứng ở đó dùng ánh mắt biểu đạt chính mình tưởng niệm. Lương Tiêm Vũ có chút oán giận nói, Tô tỷ không phải là nói cho ngươi chúng ta ra ngoài ăn sao? Ngươi làm như thế nào cơm? Làm bị thương tay thế nào? Tô ỷ đồng cười nói, bên ngoài vậy có trong nhà sạch sẽ, ta lại không là lần đầu tiên nấu cơm, làm sao có thể làm bị thương tay vậy? Không có việc gì. Không có việc gì, Mễ Tử Hiên này lúc sau đã ôm đồng đồng liên tục ngửi ngửi cái mũi đi nhà hàng. Đi vào liền thấy được cả bàn thức ăn ngon, trả lại toàn bộ đều hắn thích ăn. Mễ Tử Hiên lập tức biết Tô ỷ đồng lúc dùng như vậy phương thức biểu đạt tối chính mình tưởng niệm. Cùng tưởng niệm, cũng thật sự là làm khó nàng. Mễ Tử Hiên là người phương Bắc, Tô ỷ đồng là người phương Nam. Hai bên ẩm thực thói quen là không quá giống nhau. Có thể Tô ỷ đồng cũng tại rất trong thời gian ngắn học được Mễ Tử Hiên thích ăn phương Bắc rau. Đồng thời làm được hương vị coi như không tệ. Cũng không biết nàng luyện tập bao lâu. Mễ Tử Hiên quay đầu hướng Tô ỷ đồng nói. Tạ, Tô ỷ đồng ngay trước Lương Tiêm Vũ mặt tự nhiên không thể biểu hiện ra ngoài cùng Mễ Tử Hiên. Quá thân mật, nhân tiện nói. Khách khí cái gì, không có ngươi, chúng ta mẹ lưỡng còn không biết bây giờ đang ở kia. Mễ Tử Hiên cầm đồng đồng truyền đến đập vào đi buồng vệ sinh ngụy trang đi lên phía trước.